Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 08, thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Loki không khỏi hừ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, mặc dù ngươi mạnh lên, nhưng ta cũng không có yếu đi. Ngươi gia hỏa này muốn làm bị thương ta, còn sớm cách xa vạn dặm đâu. Emilia nhìn một chút Loki, trừ có chút chật vật bên ngoài, xác thực không có thụ thương. Hắn không khỏi thừa nhận Loki không có nói sai. Sống trên triệu năm thần linh, chính là cường đại. Mình muốn đạt tới Loki loại tình trạng này, còn cần một đoạn thời gian muốn đi à? Loki tò mò hỏi, lại nói ngươi là cái gì thời điểm học được Kana bảo cụ? Emilia lắc đầu nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có học được Kana bảo cụ. Vừa rồi chẳng qua là ta lợi dụng mình Janpakuto biến thành bất diệt chi nhận, cưỡng ép bắt chước Kana bảo cụ mà thôi. Loki lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ayasuji Ayase cái này thời điểm nhịn không được hỏi. Cái kia, các ngươi nói Kana là Ấn Độ trong thần thoại vị kia Kana sao? Loki nhẹ gật đầu. Không sai. Bố thí đại anh hùng. Kana, chính là hắn. Ayasuji Ayase sợ hãi than nói. Kana vậy mà lợi hại như vậy. Emiya nói ra, Hoàng Kim Ba Bia một trong. Đương nhiên lợi hại. Ayasuji Ayase càng thêm mộng bức. Hoàng Kim Ba Bia là cái gì? Emiya cười nói ra, chờ ngươi về sau ở trong bầy đợi thời gian dài, tự nhiên là biết Hoàng Kim Ba Bia là cái gì. Hiện tại vẫn là đem cái này cho ngươi đi. Hắn tiện tay chế tạo ra một viên hình tròn kết tinh, giao cho Ayasuji Ayase. Đây chính là ngươi muốn hạt giống. Ayasuji Ayase lập tức lấy làm kinh hãi, thận trọng từ Emiya trong tay tiếp nhận hạt giống, hỏi, cái này làm như thế nào sử dụng? Emiya nói ra, ăn vào đến liền tốt. Vâng, Ayasuji Ayase không nói hai lời, đem hé miệng, đem hạt giống sức mạnh nuốt xuống. Mà cái này hạt giống tiến vào Ayasuji Ayase thể nội về sau, ngay tại Ayasuji Ayase ngực thể nội một đường du tẩu, cuối cùng tiến vào Ayasuji Ayase trái tim. Emiya nhắc nhở, ngươi có thể điều động ma lực của mình, toàn bộ đều quán thâu đến cái này hạt giống phía trên. Ayasuji Ayase ngoan ngoãn làm theo, điều động ma lực của mình, từng chút quán thâu đến hạt giống sức mạnh nội bộ. Hạt giống sức mạnh tại thu được cường đại ma lực về sau, tham lam hấp thu Ayasuji Ayase quán thâu qua tới ma lực, phảng phất một con thao thiết đồng dạng, mặc kệ là đến bao nhiêu, đều có thể hấp thu sạch sẽ. Sau đó, hạt giống sức mạnh thức tỉnh, phóng xuất ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu, bắt đầu dung nhập Ayasuji Ayase thể nội. Cỗ lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay đồng hóa ma lực, đồng thời cũng có thể cường hóa Ayasuji Ayase thân thể, chữa trị trong cơ thể nàng ám thương, đồng thời cũng cho Ayasuji Ayase cung cấp một chút tri thức. Những kiến thức này sẽ để cho Ayasuji Ayase dễ như trở bàn tay học được như thế nào điều khiển cỗ lực lượng này, đồng thời cũng sẽ nói cho nàng hẳn là như thế nào lớn mạnh cỗ lực lượng này. Ayasuji Ayase đem mình tất cả ma lực đều chuyển hóa thành cỗ lực lượng này về sau, nhìn như số lượng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng chất lượng phương diện lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái khác không nói, nhưng nói thực lực, Ayasuji Ayase có tự tin dễ như trở bàn tay đánh bại mình trước kia. Thật phi thường cảm tạ ngươi, Emiya điện hạ. Ayasuji Ayase quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Emiya, thành tâm thực lòng hướng Emiya nói lời cảm tạ. Emiya nói ra, ngươi tựa hồ không sợ ta à? Ayasuji Ayase không hiểu, ta tại sao phải sợ điện hạ? Emiya gãi gãi tóc của mình nói ra, cái kia, ta nhớ được ngươi hẳn là rất sợ hãi cùng nam sinh giải trừ đi. Ayasuji Ayase quả quyết nói ra, nhưng Emiya điện hạ cũng không phải là những cái kia nông cạn nam sinh, mà là thần linh đại nhân. Loki cười cười, phủi tay nói ra, được rồi, lời khách sáo dừng ở đây đi. Ayasuji Ayase, mang bọn ta tham gia một chút phá quân học viện. Như thế nào? Ayasuji Ayase không chút do dự nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể. Thế là một đám người ngay tại Ayasuji Ayase dẫn đầu hạ. Rời đi ký túc xá. Đi ra phía ngoài, Emiya một đoàn người đi ở sân trường bên trong trên đường phố rộng rãi. Quay đầu nhìn Loki một chút. Hỏi, ngươi lần này lại coi trọng người nào? Hắn cũng không cho rằng Loki đến nơi này là hiu nhàn. Rất hiển nhiên, Loki lại coi trọng người nơi này. Như muốn thu làm mình quyến tộc. Loki cũng không trả lời thẳng Emiya. Ngược lại cười hỏi, ngươi đoán, Emiya thuận miệng nói ra. Kurogane Ikki, tại Rakudai Kishi no Ayutan bên trong, có thể tiến vào Loki tầm mắt người không nhiều. Đứng mũi chịu sào chính là Kurogane Ikki. Vị này không có bất luận cái gì ma pháp tài năng người. Lại có thể nương tựa theo mình kiếm thuật tài năng. Ngạnh sinh sinh từ hiệp sĩ lưu ban biến thành không miệng kiếm vương. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tại Rakudai Kishi no Ayutan cái này thế giới, ma pháp mới có thể là trời sinh chú định. Tỉ như nam nhân vật chính Kurogane Ikki, từ ra đời thời điểm, ma lực liền bị hạn chết rồi. Là ép đẳng cấp, mà nữ nhân vật chính Stella Vermilion, xuất sinh liền có được cường đại ma lực. Cùng Kurogane Ikki quả thực chính là hai thái cực. Nhưng Kurogane Ikki sửng sốt nương tựa theo tài năng của mình. Đã sáng tạo ra một đao tu la dạng này năng lực. Thậm chí tại tranh tài bên trong đánh bại cái này đến cái khác cường địch. Điều này đại biểu lấy cái gì? Phóng nhãn Orario, thật giống như một cái LV. Một mạo hiểm giả, nương tựa theo kiếm thuật của mình mới có thể đánh bại LV. Năm cấp bậc mạo hiểm giả, không hề nghi ngờ, đây là đủ để cho chư thần cũng sợ hãi than năng lực. Cho nên Emiya cảm thấy Loki lần này đi vào cái này thế giới. Rất có thể là hướng về phía Kurogane Ikki tới. Kurogane Ikki à, đúng là mục tiêu của ta. Loki không e dè thừa nhận. Bất quá ta mục tiêu chân chính cũng không phải Kurogane Ikki. Mà là một người khác hoàn toàn. Một người khác hoàn toàn. Emiya suy tư một chút. Nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ lại là Edelweiss? Edelweiss là cái này thế giới cường đại nhất kiếm sĩ. Kiếm thuật sự cao siêu xa xa bao trùm thế nhân nhận biết. Được xưng là trên đời nhất tà ác kẻ phạm tội. Ước chừng tại kịch bản bắt đầu 15 năm trước. Một thân một mình nhúng tay thế giới hai thế lực lớn, đồng minh, cùng, liên minh, chiến tranh. Lấy lực lượng một người chỉ bằng vào kiếm thuật liền tiêu diệt song phương nhiều đến 30 vạn. Binh sĩ, từ đó sự kiện bắt đầu. Đồng minh cùng liên minh đồng thời đối Edelweiss tuyên bố quốc tế lệnh truy nã. Tranh nhau chen lần ý đồ bắt giữ Edelweiss. Nhưng những này ý đồ tại nàng dị thứ nguyên cường hãn thực lực trước mặt. Song hoàn toàn không có đất dụng võ. Tại nhiều lần đuổi bắt không có kết quả về sau. Liên minh rốt cục nhận thức được hành vi này không có ý nghĩa. Không thể không như vậy từ bỏ Edelweiss chỗ Eberg cùng quanh mình lãnh thổ. Vĩnh viễn không còn đặt chân. Kiếm thuật có thể cùng một nước chống lại. Một người có thể ngang hàng toàn bộ quốc gia. Hết thảy kiếm chi đạo cuối cùng. Đứng vững đến đạo này thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Nếu như Loki mục tiêu chân chính không phải Kurogane Ikki. Kia rất có thể là Edelweiss. Dù sao so với đệ nhất thế giới cao thủ. Hiện bây giờ vẫn là một cái học sinh Kurogane Ikki thực sự là quá non. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.